Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 827, chương 830, lợi hại. Trạng vạng tối, Lạc Khải mang theo nữ nữ về đến nhà thời điểm, đã là hơn 5 giờ, vốn đều là không có muộn như vậy, bất quá nữ nữ cần muốn mua một ít đi học dùng văn phòng phẩm cùng tài liệu. Cho nên La Khải mang theo nàng đi văn phòng phẩm cửa hàng đi một chuyến. Kết quả chậm trễ thời gian. Khi trở về sau Mạc Lam vừa mới từ trong phòng bếp đi ra. Trong tay trả lại bưng lấy một cái nóng hôi hổi bát nước lớn. Nàng đem bát to bày ở trên bàn cơm. Tò mò hỏi, như thế nào muộn như vậy a? Nữ nữ hướng nàng lắc lắc trong tay văn phòng phẩm túi. Bà ba mang ta đi mua cọ màu, còn có giấy màu, thì ra là thế này a. Chấm ngoặc kép, Mạc Lam cười nói, cũng đúng lúc, mau tới nếm thử ta vừa mới làm cà chua cá. Đừng nhìn nàng vừa mới ký kết tân công ty, sinh hoạt trọng tâm như trước tại trong gia đình, chỗ ở trong nhà thời gian càng ngày càng nhiều, mỗi ngày vắt óc tìm mưu kế địa nghiên cứu thực đơn. Chủ nghệ đó là đi từ từ phủi đất dâng đi lên. Lại có lộc ăn. La Khải cười ha hả nói. Tại bên cạnh bàn ăn ngồi xuống. Xem đã Mạc Lam vừa làm cà chua cá. Hắn nhịn không được khen. Nhìn lên rất tốt a. Trước không nói chuyện khẩu vị như thế nào. Này đạo cà chua cá bề ngoài là coi như không tệ. Trong súp hồng hồng cà chua cùng trắng nõn thịt cá hình thành tươi sáng rõ nét so sánh. Còn có phía trên vung lấy hạt hạt hành thái. Làm cho người ta nhìn xem liền khẩu vị mở rộng ra. Ta tới nếm thử nhìn. Chấm ngoặc kép, La Khải không thể chờ đợi được địa cầm lấy chiếc đũa kẹp khối thịt cá đến trong miệng. Chợt hướng về phía Mạc Lam giơ ngón tay cái lên. Khen, ăn quá ngon. Đối với La Khải tán dương, Mạc Lam hiển lộ rất ngạo kiều, nói cùng chưa từng ăn cá giống như, giả, thế nhưng nhếch lên khóe môi bại lộ nàng lúc này tâm tình. La Khải ha ha a, đâu giả, lão bà đại nhân, ta nhất định phải thừa nhận, người chủ nghệ càng tốt càng tốt, đây là ta hạnh phúc cùng may mắn a, quả thật buồn nôn. Có thể Mạc Lam ngạo kiều mặt lại là kéo căng không ngừng. Nhịn không được buột miệng cười. Kiều mị địa lườm hắn một cái. Nói so với hát có khá tốt nghe. Không phải là muốn cho ta một mực đương gia đình bà chủ sao? Thiên thấy đáng thương. La Khải nơi đó có qua dạng này cách nghĩ. Đừng đắn là Mạc Lam chính mình không nguyện ý thường xuyên ra ngoài. Được rồi coi như ngươi nha. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy La Khải lộ làm ra một bộ bị oan uổng thần sắc. Mạc Lam hi hi cười cười, tiếp cận đi qua thân hắn một ngụm. Ta cũng phải. Kết quả này nhờ đánh lén bị nữ nữ cho thấy được. Nàng ôm hoa hoa la hét, cũng phải hôn. Ngươi cũng có, Mạc Lam lại thân nữ nữ hai phần. Đối với nữ nữ nói, đã đói bụng à? Ăn trước điểm cà chua cá, thịt cá ta đều đi qua đâm, ăn nhiều một chút a hát, nữ nữ gật đầu, hảo đát, Mạc Lam thản nhiên cười cười, vui dạo dược địa hồi phòng bếp tiếp tục chiến đấu hăng hái. Bữa tối Mạc Lam nấu ba rau một chén canh, lượng tuy không phải là rất nhiều, nhưng có cá có thịt có rau quả hòa canh súp, dinh dưỡng là tuyệt đối đủ. Hương vị cũng coi như không tệ, nữ nữ ăn bụng căng tròn, ăn no nàng tựa ở trên ghế salon, đẩy ra tiếp cận qua cầu sủng ái tiểu ha ha, hét lên, ba ba, ngươi có muốn hay không theo ta một chỗ đánh cờ a? Đánh cờ, đang giúp Mạc Lam một chỗ thu thập bát đũa La Khải hỏi, ngươi buổi tối không có tác nghiệp sao? Tác nghiệp quả thực là chính là ma chú. Nữ nữ lè lưỡi, quệt mồm ngoan ngoãn mở ra túi sách cầm sách bài tập. Nữ nữ đi gian phòng của mình trong làm tác nghiệp thời điểm. Tại trong phòng bếp La Khải đem chính mình đón đến Trung Ảnh muốn mời sự tình báo cho Mạc Lam. Trung Ảnh trừ phát tới chính thức thư mời ra, bọn họ một vị phó tổng quản lý tại Xế Chiều trả lại tự mình cho La Khải gọi điện thoại hỏi hắn ý. Nghĩ, thái độ có chút thành khẩn, cũng thể hiện xuất trung ảnh phương diện thành ý. Đây là chuyện tốt a. Đang tại rửa chén Mạc Lam rất là kinh hỉ. Lão công ngươi thật là lợi hại a. Nàng vô cùng rõ ràng, Lôi Đình Hành Động, bộ phim này phân lượng. Nếu như La Khải có thể trở thành Lôi Đình Hành Động, đạo diễn. Chỉ cần vé xem phim phòng cùng danh tiếng có thể đạt tới đạt tiêu chuẩn tuyến. Như vậy hắn tại điện ảnh và truyền hình trong vòng địa vị đem đề cao sâu sắc. La Khải từ phía sau mang nàng ôm lấy, khẽ cười nói, kỳ thật ta có lợi hại hơn, buổi tối thử một chút. Mạc Lam nhất thời khuôn mặt ửng hồng, tuy hai người ở chung thời gian không tính là ngắn, có thể nàng như trước chịu đựng không được La Khải vị này lão lái xe thỉnh thoảng toát ra tham ô. Đi đi đi, khác quấy nhiễu ta rửa chén. La Khải phiền muộn, rửa chén sự tình còn là giao cho rửa chén cơ a. Người không thể luôn cướp người ra bát cơm a. Người biết cái gì, dính hạt cơm từ chén không tốt tẩy biết không? Mạc Lam lườm hắn một cái, ta với ngươi không phản đối. La Khải nhấc tay đầu hàng, xám xịt địa chạy lên trên lầu thư phòng, ngồi ở trước bàn sách mặt, bật máy tính lên dừng ở hiển lộ mở máy ghi hình màn hình. Trong lòng của hắn những cái kia phồn tư tạp niệm dần dần biến mất, mà chuyển biến thành là mình lúc trước sáng tác, Lôi Đình Hành Động, kịch bản nội dung. Sau một khắc, La Khải hãm vào thật sâu trong suy tư. Hắn đều không biết mình lúc nào mở ra văn bản xử lý phần mềm. Tại file bên trong chế tác một chương đơn giản bản khai. Theo thứ tự lấp nhập, kính hiệu, hình ảnh, lời thoại, miêu tả, nội dung, nếu như quyết tâm tham gia Lôi Đình Hành Động, đạo diễn tuyển chọn. Kia La Khải liền dùng nỗ lực đi làm đến tốt nhất. Mặc dù hắn không biết mình đối thủ cạnh tranh là ai, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn toàn lực ứng phó chuẩn bị. La Khải hiện tại làm là biên vẽ Lôi Đình Hành Động, phân cảnh kịch bản. Cái gọi là phân cảnh kịch vốn là căn cứ lời thuyết minh cùng TV văn học kịch bản gốc tới thiết kế. Tương ứng hình ảnh, phối trí âm nhạc âm hưởng, nắm chắc phiến tử tiết tấu cùng phong cách đợi. La Khải tiến thêm một bước làm thành chuyện xưa bản, cứ việc gia tăng thật lớn lượng công việc, nhưng này chính là hắn tham dự đạo diễn cạnh tranh cường đại nhất vũ khí. Biên vẽ điện ảnh phân cảnh kịch bản, thế nhưng là La Khải bản lĩnh xuất chúng nhất. Năm đó ở Trọng Sinh Thế Giới trong, hắn tại quay chụp điện ảnh lúc trước chung quy làm ra một quyển dày đặc phân cảnh kịch bản. Bảo đảm tại quay chụp trong quá trình mạch suy nghĩ trôi chảy, tiết tấu chính xác, trong đó một bộ tay hắn vẽ điện ảnh phân cảnh kịch bản. Đặt ở từ thiện trên đấu giá hội đánh ra mấy trăm vạn giá trên trời. Lúc trước quay chụp, tung hoành tứ hải, cũng giống như thế. Ba ba, đột nhiên, một cái tiểu tiểu thân ảnh bổ nhào La Khải trên người. Ôm lấy hắn cái cổ, để cho hắn từ nhập thần công tác trong trạng thái thoát ly xuất ra. Bảo bối, tuy bị cắt đứt mạch suy nghĩ, nhưng La Khải không có nửa điểm không vui, ngược lại cười ha hả mà đem chạy tới quấy rối bé gái ôm vào trong lòng. Hỏi, tác nghiệp làm xong, hắn đối với mọi người tức giận cũng sẽ không đối với nữ nữ. Nữ nữ nữ quay thân thể, nói, đã sớm làm xong á, người cũng không theo ta đánh cờ. La Khải đưa tay cạo cạo nàng cái mũi nhỏ, cười nói, khen ngợi một cái, ba ba đang làm việc đâu, để cho mama cùng ngươi hạ cờ cá ngựa a, ta cùng mama hạ ba bàn á, đều là ta thắng, chấm ngoặc kép, nữ nữ kiêu ngạo mà nói. Nàng quay đầu nhìn về phía bàn học, ba ba, những thứ này là cái gì a? Canh, hai, đưa lên, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.